Thiên Vu, chương 314, học phân tháp, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lạc Anh chết tiệt, ngươi đừng dụ dỗ Hiên Viên tỷ làm trái luật. Vị tiểu yêu hỏi, Hiên Viên tỷ, nếu đã tỏa định thiên ki lệnh bài của Thiên Vương lão tử, chẳng lẽ không thể trực tiếp điều tra thân phận thật sao? Thiên ki lệnh bài chỉ là lệnh bài thí luyện, không phải huy chương thân phận. Dù ta có bản lĩnh lên trời cũng không thể dựa vào một khối lệnh bài nho nhỏ điều tra ra thân phận của hắn. Hồ Ly Dâm, ngươi ngốc sao? Tìm được tên đó rồi còn sợ không biết hắn là ai? Khi tên kia xuất hiện chúng ta kêu lên mấy tỷ muội, đánh hắn gần chết rồi bắt trói, cho ngươi hôn đã ghiền. Ngươi đi chết đi, ta hôn hắn làm chi? Xì, ngươi năm lần bảy lượt hiến hôn bị người ta từ chối đương nhiên phải đòi về, nếu không thì mặt mũi hồ ly đại mỹ nữ chúng ta biết để vào đâu? Long Xà Viện, Lão Thụ Trạch Viện, Trần Lạc nằm trên cái ghế dài, bắt chéo chân, mắt híp lại, biểu tình thoải mái bình yên. Trần Lạc như lão nhân phơi nắng, đung đưa ghế lắc. Từ sau khi ra khỏi tháp hình phạt cả ngày Trần Lạc ở trong Lão Thụ Trạch Viện, không ra cửa lớn không vào cửa sau, ngẫu nhiên tu luyện một lúc, đa số thời gian là sưởi nắng. Không phải Trần Lạc không muốn ra ngoài mà vì đi ra cũng không làm được gì. Trần Lạc bỗng nhiên thành đệ tử chịu tội, thân phận này tương đương bị xếp vào sổ đen trung ương học phủ. Đừng nói Linh Vân Tháp, Luyện Bảo Tháp gì, Trần Lạc thậm chí không thể bước vào Tàng Thư Tháp không yêu cầu học vị gì. Mới đầu Trần Lạc không biết rõ, sau này nghe ngóng mới biết thân phận hiện giờ của hắn là được tạm thả. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân Trần Lạc lưu lạc làm đệ tử chịu tội mà vì điểm của hắn âm 600 vạn, thiếu học phủ hơn 1.000 vạn linh thạch. Tuy có thể từ từ trả linh thạch nhưng ngày nào điểm chưa về bằng không thì Trần Lạc vĩnh viễn là đệ tử có tội. Vốn bị phạt nhiều điểm không là gì, Trần Lạc không cần dùng nó, nhưng hắn không ngờ hậu quả nghiêm trọng đến thế, không làm chuyện gì được. Trần Lạc nhân dịp hai ngày này luôn suy nghĩ một vấn đề. Trần Lạc vào Trung ương học phủ với mục đích tìm kiếm bí mật lớn nhất thế giới tại đây, hắn không biết bí mật đó là gì, ẩn giấu ở đâu. Trần Lạc từng thề trước mộ sư phụ là phải tìm được bí mật này rồi đọc cho Vân Du Tử nghe, hoàn thành tiếc nuối lớn nhất đời sư phụ. Phải làm tìm cái gọi là bí mật. Kế hoạch lúc trước của Trần Lạc là tìm hiểu kỹ Trung ương học phủ, dựa vào thủ đoạn trận pháp trộm cắp. Nhưng Trần Lạc càng hiểu biết về Trung ương học phủ càng phát hiện nước quá sâu. Không nói đến thứ khác, Trung ương học phủ nằm trong Trung ương tiểu linh giới, quy tắc Trung ương tiểu linh giới thuộc về Trung ương chi nguyên. Cao tầng học phủ nắm giữ Trung ương chi nguyên, có thứ này tồn tại tương đương với là ông trời. Một khi sử dụng lực lượng quy tắc dù là thiên thần giáng trần bị nhốt trong Trung ương tiểu linh giới xem như chỉ có một con đường chết. Cho nên không thể dùng cường, không chơi mạnh được thì chỉ có thể dùng nhu. Cái gì là nhu, nói thẳng ra là từng bước một leo lên thành đệ tử đỉnh cao nhất, chỉ có làm thế mới có cơ hội tiếp xúc nhiều bí mật Trung ương học phủ. Trần Lạc phải nhanh chóng tăng tiến tu vi, bước vào cảnh giới thứ 4, trở thành vô sư cao cấp rồi nhanh chóng thi đậu đệ tử ngũ giai mới là đường ngay. Nhưng con đường tu hành không thể gấp gáp, đặc biệt là trong linh hải của Trần Lạc có. Góc truyện audio.com, một đại nhật linh nguyên trong truyền thuyết ai tu người đó nổ thì càng không được sốt ruột. Phải làm sao đây, Trần Lạc càng nghĩ càng thấy trước tiên kiếm điểm, đi từng bước mục tiêu làm đệ tử tứ giai rồi tính sau. Trần Lạc luôn là người tùy tính, hắn chấp nhận bị Trung ương học phủ bởi vì đánh lộn ẩu đả. Dù sao đây là địa bàn của người ta, lời ra nói nhẹ ký. Trần Lạc không để bụng nhiều điểm, linh thạch bị phạt nếu không ảnh hưởng kế hoạch có thiếu cũng chẳng sao, nếu bị ảnh hưởng thì tìm cách trả là được. Nếu lần sau còn ai gây sự thì Trần Lạc vẫn ra tay, dù lại xúc phạm luật lệnh gì đó của Trung ương học phủ cũng không sợ, dù bị phạt nhiều điểm, linh thạch hơn Trần Lạc sẽ không nhíu mày. Trời đất bao la, lòng ta lớn nhất, đặc biệt sau khi tu luyện thượng thiện nhược thủy Trần Lạc càng cảm nhận được sự quan trọng của tâm cảnh. Lòng ta vui thì mọi người vui, nếu ngươi chọc ta khó chịu thì cũng không có gì, đánh trước rồi nói. Luật lệnh rác rưởi gì đó nhốt phạt cũng được, trừ điểm cũng thế, ngại quá, nó không nằm trong phạm vi lo lắng. Đây là thái độ tâm tính của Trần Lạc, tính cách hắn là thế, vĩnh viễn không thay đổi. Lúc giữa trưa Trần Lạc đi đến học phân tháp, tòa tháp này là một trong các tháp cao náo nhiệt nhất Trung ương học phủ, vì điểm là môn bắt buộc của các đệ tử. Thứ này có tác dụng lớn hơn linh thạch rất nhiều trong Trung ương học phủ. Có nhiều loại điểm, thường thấy nhất là điểm cống hiến, cũng là loại duy nhất có thể mua bán bằng linh thạch nhưng giá rất cao, bình thường vô giá. Ngoài ra có điểm tu luyện, thứ này sẽ dùng khi thi đậu học vị. Ví dụ tu luyện một bộ linh quyết cần bao nhiêu điểm, mở một linh luân bao nhiêu điểm, xâm nhập bao nhiêu tầng trung ương thử luyện tháp được bấy nhiêu điểm. Trừ điểm tu luyện ra có các điểm khác như vinh diệu này nọ sử dụng khi thi vào các loại pháp vụ viên. ví dụ thi làm chấp pháp viên của chấp pháp đường cần được bao nhiêu điểm vinh diệu mới có tư cách thi đậu. Trần Lạc bị trừ điểm cống hiến, hắn suy nghĩ tìm cách bù lại. Cái gọi là điểm cống hiến tên như ý nghĩa, chỉ cần ngươi làm cống hiến cho trung ương học phủ sẽ được điểm tương ứng. Luyện bảo tháp, luyện đan tháp cần nhiều tài nguyên luyện chế bảo khí. Linh đan, cho nên làm tài nguyên sẽ kiếm được điểm cống hiến tương ứng. Trần Lạc tùy tay lấy một quyển sách thủy tinh sách điểm, phát ra linh thức cảm ứng. Trong quyển sách thủy tinh ghi nội dung các loại kiếm điểm. Không xem không biết, đọc xong giật mình. Thì ra có nhiều con đường kiếm điểm, nào là bày trận pháp cho đệ tử, phụ đạo đệ tử tu luyện, tu sửa trận pháp, sách vở vân vân, rất nhiều cách kiếm điểm. Khiến Trần Lạc nhíu mày là dọn dẹp môi trường cho trung ương học phủ cũng có thể kiếm điểm, xây phòng kiếm điểm, thậm chí số kiếm rất cao. Chà nó, ta cứ tưởng những trang viên trong học phủ là người bên ngoài xây dựng, giờ xem ra 8% cha là đệ tử xây dựng vì kiếm điểm. Trần Lạc cảm ứng tiếp, hoàn thành các loại treo giải thưởng cũng có thể kiếm điểm. Đủ loại giải thưởng, còn có loại cùng người đi tu luyện, cùng trò chuyện giải buồn, tìm bạn trai bạn gái. Có loại treo giải thưởng như lôi đài cầu bài. Trần Lạc đọc hạng nhất bảng treo thưởng là một thân phận khác của hắn, Thông Thiên Lão Tổ. Má ơi, không biết là ai treo giải thưởng ức vạn điểm hỏi tung tích Thông Thiên Lão Tổ. Trần Lạc lắc đầu bật cười. Góc chuyện audio.com, nói, má ơi, nếu ta lộ thân phận ra chẳng phải là ngồi trên ức vạn điểm. Cách chương.